Chương 210, ta có thể đến nơi đây làm công sao? 2. Hàn Nặc hơi có chút khẩn trương, Lý Tâm Nghi làm sao lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, nàng cùng Nghiêm Du Thành quan hệ trong đó không phải tất cả mọi người biết đến sao? Đơn giản chính là Nghiêm Du Thành thích nàng, mà nàng tạm thời còn không có ý mà thôi. Lý Tâm Nghi tự hỏi mình như vậy chẳng lẽ là bởi vì nàng đưa ra muốn đi Kết Tử Nhan làm công, mà Lý Tâm Nghi để ý rồi trời xanh làm chứng nàng thật không có nghĩ qua bởi vậy đến gần Nghiêm Du Thành nàng chọn đi Kết Tử Nhan làm công, hoàn toàn chỉ là muốn học tập đồ ngọt cách làm, mà vừa lúc Nghiêm Du Thành đồ ngọt lại làm được rất không tệ mà thôi. Cái kia Tâm Nghi, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Ta đi Kết Tử Nhan chỉ là vì Hàn Nặc ngay tại dầu dị muốn hay không nói ra nàng chân thực mục đích. Có thế lời còn chưa nói hết, Lý Tâm Nghi liền đánh gãy nàng. Ta không hỏi ngươi đi Kết Tử Nhan làm cái gì nha. Ta chẳng qua là muốn hỏi một chút, ngươi cho rằng ta cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy Nghiêm Du Thành hắn thích ta chẳng lẽ không đúng sao? Đây không phải tất cả mọi người biết đến sự tình sao? Toàn bộ A Đại hẳn là đều biết đi. Lý Tâm Nghi cười khẽ một tiếng, xoay người nhìn Hàn Nặc một chút. Nét mặt của nàng nhẹ nhõm, Hàn Nặc đoán không ra nàng tâm tư. Dĩ nhiên không phải Nghiêm Du Thành hắn căn bản cũng không thích ta, ta cùng hắn chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi, hoặc là liền bằng hữu bình thường cũng không bằng. A sao lại thế? Hàn Nặc một mặt không thể tin, thế nhưng là Nghiêm Du Thành hắn đối ngươi tốt như vậy tiểu Nặc, người có đôi khi cũng là sẽ mù quáng. Nhiều khi, chúng ta sẽ đem cảm kích, đem mới mẻ, đem hiếu kỳ ngộ nhận là tình yêu. Nhưng là cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ nhận rõ nội tâm của ngươi. Ngươi cũng sẽ biết ngươi chân chính thích chính là ai, cho nên, Nghiêm Du Thành hắn đúng vậy, hắn chưa từng có thích qua ta. Hắn đi qua sẽ tốt với ta, chỉ là bởi vì ta đã giúp hắn, hắn cảm kích ta mà thôi. Mà bây giờ, hắn đã biết chính mình thích chính là người nào, ta cùng hắn QNZ không có bất cứ quan hệ nào. Nghiêm Du Thành đã biết chính mình thích chính là người nào? Hàn Nặc yên lặng trong lòng lặp lại một lần những lời này. Hắn thích ai không phải Lý Tâm Nghi? Thì là ai đâu? Lý Tâm Nghi nhìn Hàn Nặc ngẩn người biểu tình, hài lòng cười cười. Được rồi, nàng đã đem nàng nên nói đều nói rồi, lần này Hàn Nặc trong lòng hẳn là sẽ không lại có khúc mắc đi. Hàn Nặc nếu quả như thật thích Nghiêm Du Thành, QNZ sẽ không lại bởi vì Nghiêm Du Thành cùng chính mình trong lúc đó đi qua những cái kia ái muội không rõ quan hệ mà lùi bước. Hiện tại, hai người bọn họ trong lúc đó đã không có chướng ngại. Lý Tâm Nghi tin tưởng, kế hoạch của nàng cùng mộng tưởng đều sẽ thực hiện. Làm Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, đến lúc đó nàng lại cầu chính mình cha mẹ làm chút thủ đoạn, thúc đẩy Lâm Lý hai nhà thông gia. Nàng cũng không tin, Lâm gia cha mẹ dù cho lại thích Hàn Nặc, lại nghĩ Hàn Nặc làm con dâu của bọn họ. Một khi Hàn Nặc tự mình lựa chọn Nghiêm Du Thành, bọn họ còn có thể tiếp tục xem nàng như thành nhi tức hay sao? Đến lúc đó, cũng chỉ có nàng Lý Tâm Nghi mới là người chọn lựa thích hợp nhất đem Hàn Nặc đưa về nhà. Lý Tâm Nghi liền trực tiếp lái xe về tới Kết Tử Nhan. Nghiêm Du Thành tuy rằng đã đáp ứng cân nhờ ở cờ tiếp nhận Hàn Nặc đến Kết Tử Nhan làm việc, nhưng là kỳ thật Lý Tâm Nghi cùng Hàn Nặc đồng dạng không quá yên tâm, sợ hãi Nghiêm Du Thành lu cờ na ho lại lên cơn thay đổi chủ ý để tránh đêm dài lắm ngộng. Lý Tâm Nghi tại đem Hàn Nặc đưa về Lâm gia qua đi, lại lập tức lái xe đi Kết Tử Nhan. Lý Tâm Nghi là hiểu rõ Nghiêm Du Thành, QNZ biết rõ Nghiêm Du Thành uy hiếp. Chỉ cần nàng có thể bắt lấy hắn tâm tư, liền nhất định có thể thuyết phục hắn lập tức đồng ý.